Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, một con nhỏ bươm bướm kích động cánh. Bởi hắc đồng văn minh các loại khắp nơi thúc đẩy, tử vi văn minh tử đế tàn sát sự kiện trở nên càng thêm kịch liệt. Tử quân chi ở tử vi văn minh bên trong, uy vọng mất hết, hầu như hết thảy phổ thông quần chúng đều ở phản đối tử quân chi tiếp tục đảm nhiệm tinh chủ. Mặc dù quân đội trong chiến bộ cũng xuất hiện một ít âm thanh, đặc biệt là trước kia bị tàn sát những gia tộc kia phe phái tàn lưu lại nhân viên. Phản ứng kịch liệt nhất, một cái mất đi uy vọng tinh chủ, nhường tử vi văn minh quản lý trở nên càng thêm gian nan. Trừ phản đối tử quân chi, còn có một việc cũng trở thành ngoại giới quan tâm tiêu điểm. Ai sẽ kế thừa tử quân chi vị trí, trở thành tử vi văn minh mới một đời tinh chủ? Tử vi văn minh tình huống cùng ngoại giới không giống nhau. Thế hệ trước có uy vọng gia tộc, đều bị tử đế nhổ tận gốc, hầu như đoạn tuyệt huyết thống. Vì lẽ đó tử quân chi xuống đài sau, thế hệ trước không có một người thích hợp đảm nhiệm tinh chủ vị trí. Vì lẽ đó chỉ ở trẻ tuổi bên trong tìm ứng cử viên phù hợp. Mà tiếng hô cao nhất, tự nhiên là đảm nhiệm chiến bộ tổng chỉ huy tử La La Tên Mập. Nhưng mà, La Tên Mập từ tin tức truyền ra bắt đầu, sẽ không có công khai lộ diện qua, càng không có đối với bề ngoài đạt qua bất kỳ thái độ. Tử vi chủ tinh, tử vận biểu hiện lành lạnh, duy trì dĩ vãng cái kia phó thần thái. Suy tính được thế nào? Trước người của nàng tử quân chi biểu hiện nghiêm túc, có điều cùng lần trước lộ diện so với. Lúc này tử quân chi, trên mặt nhiều hơn không ít uể oải, thân hình gầy gò già nua không ít. Hiển nhiên, khoảng thời gian này sự tình, nhường hắn cả người đều mệt mỏi. Tử vận lắc đầu, không hề trả lời. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Vì tử vi, ta có thể mang tiếng xấu. Tử quân chi trong thanh âm mang theo đoạn tuyệt. Trừ phi ngươi muốn nhìn tử vi diệt vong. Tử vận trở nên yên tĩnh, không nói gì. Hiển nhiên xuất hiện một điểm buông lỏng, làm cho nàng nhìn tử vi diệt vong. Hiển nhiên cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Nếu như có biện pháp, ta không muốn cho ngươi áp lực. Tử vi hiện trạng chính là như vậy, mục nát đến gốc rễ, nhưng còn chưa tới bệnh đến giai đoạn cuối mức độ, còn có thể bổ cứu. Tử quân chi trên mặt hạ thấp xuống hổ thẹn cùng tiếc nuối. Tại sao là ta? Tử vận lành lạnh mở miệng. Tử La là một cái ưu tú tướng tinh, tím tầng trời phú tuy tốt, nhưng không để ý tới thế sự. Trẻ tuổi bên trong, ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Tên mập so với ta thích hợp. Tử La uy vọng đầy đủ, nhưng thực lực không mạnh, hành chính năng lực không đủ. Hắn là một tên ưu tú tướng tinh, không phải một tên ưu tú thủ lĩnh. Hắn cũng đề cử ngươi tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta giúp ngươi an bài xong mặt sau tất cả. Bất kỳ quyền lực gì đều phóng tới trong tay ngươi. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Dù cho tử vi văn minh ở trong tay ngươi diệt vong, ta cũng không có lời oán hận. Trước đây ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta vẫn là không có lựa chọn khác. Tử quân chi trong thanh âm mang theo sâu sắc cảm giác vô lực, ta hiểu được chọn sao. Tử vận âm thanh rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Tác Mễ nhìn trước mắt gian phòng, trong lòng rất không có sức. Hắn chỉ là một cái phổ thông sinh mệnh, từ nhỏ sinh sống ở một cái chòm song ngư kình ngư, một cái không đáng chú ý tinh cầu nhỏ bên trong. Tự siêu năng mở rộng tới nay, cuộc sống của hắn phát sinh rất lớn thay đổi. Hắn thành công thi vào siêu năng học viện, gia nhập vào siêu có thể khai phá sinh mệnh quần thể bên trong. Tự tiến vào siêu năng học viện sau, hắn thành công khai phát ra siêu năng. Tháng ngày càng tốt, hắn có thể cảm giác được thân thể mình cùng đại não biến hóa. Tuy rằng chương trình huấn luyện rất khổ cực, nhưng không có ai có ý kiến. Bởi vì có thể khai phá siêu năng, đối với phổ thông sinh mệnh mà nói, là một loại tiến hóa. Siêu có thể khai phá, có thể trong thời gian ngắn hoàn thành tổ tiên bọn họ mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm đều không thể hoàn thành tiến hóa. Hơn nữa siêu năng học viện dạy học trình độ so với bọn họ nguyên lai học viện muốn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ rất nhiều bạn học đều đang điên cuồng huấn luyện. Tự so với thành đông đảo con kiến bên trong một thành viên. Lên cấp siêu năng, hy vọng sau đó có thể gia nhập đến quân đoàn trong chiến bộ. Đền đáp hành quân kiến, bọn họ hết thảy sinh mệnh, đối với tương lai đều có vô hạn ước mơ. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ nhận được đến từ siêu năng học viện thông báo. Bọn họ bị hành quân kiến trúng tuyển, đi tới tiếp thu một hạng đặc thù tập huấn, đặc thù huấn luyện, bị điểm đến tên bạn học đều vô cùng nghi hoặc. Nhưng bọn họ hỏi lần, khắp cả, hết thảy sinh mệnh, đều chưa từng nghe tới cái này đặc huấn. Mặc dù là siêu năng học viện viện trưởng, đều không có đối ngoại tiết lộ nội dung. Ở hành quân kiến tinh vực, đặc biệt siêu năng học viện, đều lấy ra nhập hành quân kiến làm vinh. Bởi vì hành quân kiến thay đổi vận mệnh của bọn họ. Đồng dạng, hành quân kiến chiến bộ là cường giả tụ tập. Tác Mễ đắn đo suy nghĩ sau, lựa chọn gia nhập vào tập huấn bên trong. Hắn biết, đây là một cơ hội. Để cho mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. Nếu như không đến, hắn khả năng sau đó cả đời liền ở tại một cái nào đó tiểu tinh hệ bên trong chết già, hoặc là trở thành chúng sinh một thành viên. Hắn loại này sinh mệnh ở trong vũ trụ không hề bắt mắt chút nào, còn không bằng để cho mình một đời đặc sắc một điểm. Bước vào gian phòng một khắc đó, Tác Mễ biểu hiện sững sờ. Trên sân mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Có 10 song, ánh mắt phi thường sắc bén. Tác Mễ có chút sốt sáng, bởi vì ngồi ở người đối diện đều là hành quân kiến tác chiến bộ sinh mệnh. Trên người bọn họ đều ăn mặc hành quân kiến vũ trang trang phục sặc sỡ. Tuy rằng hắn biết đây là hành quân kiến quân đội chọn lựa, nhưng vẫn là không khỏi có chút sốt sáng. Thời khắc này, Tác Mễ có chút gò bó, không dám lộn xộn, chớ sốt sáng, mời ngồi, ngươi tên là gì? Ta gọi Tác Mễ, Tác Sông Tinh Nhân. Tác Mễ như nói thật nói. Ân, chúng ta hỏi trước một chút, ngươi siêu năng, ta có thể để cho hoa cỏ khô khốc, hòn đá nhỏ phong hóa. Tác Mễ vội vàng nói, ngươi đến biểu diễn một lượt, nói chuyện chính là trung lôi, khiến người nắm một chậu hoa nhỏ cùng một tảng đá cho Tác Mễ. Lần này huấn luyện viên nhường hắn đến phụ trách chọn lựa. Tuy rằng đều là một ít gà mờ, có điều hắn cũng biết, nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Tác Mễ có chút co quắp ngồi tại chỗ, hai tay hư nâng chậu hoa nhỏ, sự chú ý bắt đầu tập trung lên, trên người nhỏ hẹp cũng chậm chậm biến mất. Không một hồi, cái kia nụ hoa nhanh chóng khô héo tàn héo. Tiếp theo, tàn héo đóa hoa lại từ từ khôi phục dáng dấp ban đầu. Thấy thế, trên sân vài tên phỏng vấn quan đều biểu hiện nghiêm nghị. Nhìn về phía trung lôi, bọn họ kiến thức rộng rãi, đã ý thức được loại này siêu năng chỗ đặc biệt. Người cá nhân cảm thấy ngươi siêu năng thuộc về loại hình gì? Trung lôi hỏi, loại hình, Tác Mễ suy tư một chút, mới có chút không có sức mở miệng, nên cùng thời gian có quan hệ. Trung lôi không có phủ nhận, mà là khẽ gật đầu. Ta trước tiên cùng ngươi nói một chút gia nhập hạng mục này ý vị như thế nào. Hạng mục này là siêu năng chiến sĩ hạng mục. Ngươi gia nhập, mang ý nghĩa sắp trở thành hành quân kiến đặc thù siêu năng chiến sĩ một thành viên. Ngươi biết muốn trả giá cái gì không? Tác Mễ trầm tư một hồi, mới mở miệng. Trung thành, hắn không ngu ngốc. Trung thành là một tên chiến sĩ cơ bản nhất, cũng là quan trọng nhất đồ vật. Người đáp án rất tốt. Hiện tại ta mời ngươi gia nhập chúng ta. Một khi ngươi gia nhập chúng ta, thân nhân của ngươi đều sẽ có quân chúc đãi ngộ. Đương nhiên, trở thành một viên siêu năng chiến sĩ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì huấn luyện rất khổ cực, rất đặc thù, nhưng ngươi sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ. Đồng thời ngươi còn muốn trả giá lời ngươi nói trung thành. Trung lôi nói rằng, Tác Mễ nhất thời có chút kích động. Ở hành quân kiến, quân chúc đãi ngộ là tốt nhất. Phúc lợi so với bình thường sinh mệnh mạnh hơn. Hiếu thắng, rất nhiều. Bất kể là sinh hoạt lên, vẫn là những phương diện khác, đều sẽ có đặc thù tiện lợi. Cái này cũng là vô số sinh mệnh muốn gia nhập hành quân kiến một trong những nguyên nhân. Huống chi, hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ. Ta đồng ý gia nhập. Tác Mễ tựa hồ sợ Trung Lôi hối hận, kích động đáp ứng. Vũ trụ chân tướng, nhường tầng dưới chót sinh mệnh cảm giác như sâu giống như sống sót. Vì thay đổi vận mệnh, bọn họ đối với sức mạnh có không gì sánh được khát vọng cùng theo đuổi. Hắn chính là một thành viên trong đó. Tác Mễ theo chiến binh rời đi. Bên cạnh vài tên phỏng vấn quan mới có chút kích động nhìn về phía Trung Lôi. Vừa nãy Tác Mễ nói không sai. Hắn năng lực cùng thời gian có quan hệ. Bọn họ phỏng vấn qua rất nhiều sinh mệnh. Nhưng thời gian siêu năng là cái thứ nhất. Bọn họ gặp vô số có siêu năng sinh mệnh. Thời gian siêu năng tỷ lệ cực kỳ ít ỏi. Không phải cực kỳ ít ỏi, là hầu như không có. Cho đến hiện nay, chỉ có Tác Mễ một cái. Bởi vì nó quá đặc thù. Đầu, có muốn hay không đăng báo cho Lam Đại Nhân? Một tên bộ hạ hỏi. Ân, báo cho Lam Đại Nhân cùng lão bản. Trung Lôi gật đầu nói. Tự siêu năng chiến giáp diện thế thời gian. Lão bản liền để bọn họ bắt tay chuẩn bị siêu năng chiến bộ công việc. Siêu năng chiến bộ A. Loại này xưa nay không từng xuất hiện chiến bộ. Hắn phụ trách hạng mục này. Dính đến hành quân kiến bí mật nhất siêu năng kỹ thuật. Coi trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Nhưng siêu năng chiến bộ cần một ít đặc thù siêu năng. Có lợi cho chiến đấu siêu năng. Đặc biệt trong vũ trụ chiến đấu. Mà ở đến hàng mấy chục ngàn siêu năng bên trong. Chỉ có một phần nhỏ có lợi cho chiến đấu siêu năng. Vì lẽ đó bọn họ mới hội triển lãm mở trận này chọn lựa. Mục đích chính là chọn thích hợp siêu năng tác chiến siêu năng nhân tài. Tập trung đến siêu năng trong chiến bộ. Đặc biệt lão bản nói cho bọn họ biết. Siêu năng chiến giáp lượng sản kỹ thuật có đột phá. Hạng mục cần gia tốc thời điểm. Tác chiến bộ hạt nhân cao tầng chấn động một. Đối với lão bản kính nể. Lại sâu sắc thêm một lần. Nghe được muốn báo cho lão bản. Hết thảy phỏng vấn quan biểu hiện chấn động mạnh. Đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tác Mễ nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn cái này không đáng chú ý xuất hiện, lại như một con nhỏ bươm bướm kích động cánh, cho mặt sau mang đến bao lớn ảnh hưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.